đường chân trời cuối cùng, có một tôn cao tới 100 vạn trượng đại hung xuất hiện. Thân thể của nó chảy xuôi màu đỏ sậm nham tương, tứ chi tráng kiện hữu lực, tùy ý một động tác đều có thể đem thương khung cho đánh băng. Hai tròng mắt của nó sắt hồng, tráng kiện quang mang bắn ra, kéo theo uy năng phi thường đáng sợ. Kia một cỗ khí tức thực tế là quá kinh hãi, để vô số tu sĩ sợ hãi vạn phần. Miệng lớn dính máu mở ra, bén nhọn răng nanh lóe ra hàn mang. Vừa rồi những cái kia mảnh vỡ ngôi sao, toàn bộ đều là bị hắn nuốt chửng lấy. Đây là cái gì đại hung? Vô số tu sĩ nín thở, trong con mắt che kín thần sắc kinh khủng. Kia cỗ cuộn trào vô song khí huyết càn quét bát hoang, không biết đem bao nhiêu tu sĩ chấn thành huyết vụ. Như thế khát máu thành tính đại hung, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Trốn, cơ hồ ngay lập tức, đám người liền lựa chọn thoát đi. Nếu như một mực lưu ở nơi đây, tất nhiên sẽ bị chém giết. Bọn hắn nhất định phải rời đi chư Phật môn hộ. Lòng hiếu kỳ hại người chết a. Nguyên bản còn nghĩ nói tiến đến nhìn một trận trò hay, ai biết mới vừa vào chư Phật môn hộ liền gặp đại phiền toái. Giống giống, liên tiếp tiếng gào thét truyền ra, toàn bộ nham tương cương vực bên trong đều tụ tập cùng một tôn đại hung. Thân thể ngưng thực, cơ thể bên trong bạo phát đi ra chiến lực vô song. Đây tuyệt đối không phải huyễn tượng. Cái này, ưng ực, vô số người kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn hắn nhất định là đang nằm mơ. Xuất hiện một tôn đại hung liền đã rất đáng sợ, hiện tại đột nhiên toát ra vô số tôn, nói rõ là để bọn hắn chờ chết tiết tấu. Các cường giả yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Trách không được ngay cả thần vương đều sẽ táng thân ở đây. Khủng bố như vậy cảnh tượng, đổi lại còn lại cương vực nhất định sẽ không xuất hiện. Thực tế là thật đáng sợ. Công tử gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Hạng Khởi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt. Không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế khủng bố. Nếu như bọn hắn trước một bước bước vào chư Phật môn hộ, đoán chừng đã chết thành cặn bã. Đây là phục địa đại hung, mượn nhờ đại địa mạnh mạch mà sinh. Quan Hàm dập đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng tinh quang, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái này một mảnh nham tương cương vực chính là phục địa đại hung căn cơ. Chỉ cần ở nơi này, hắn liền có thể tiến hành không có tận cùng phân thân, mà lại mỗi một vị phân thân chiến lực đều là đồng dạng cường đại. Mượn nhờ mệnh mạch mà sinh, Dương Vị Nhiễm con ngươi đi lòng vòng, nói ra, đã hắn là mượn nhờ đại địa mệnh mạch mà sinh, vậy chúng ta đem nơi đây mệnh mạch chặt đứt, kia không được sao? Ngây thơ, Quan Hàm dập giải thích nói, muốn đem mệnh mạch chặt đứt, nói nghe thì dễ, ta xem nơi đây đạo vận khủng bố, hẳn là hỗn độn mệnh mạch. Hỗn độn mệnh mạch thế nhưng là thái sơ thập đại địa mạch một trong. Cho dù xếp hạng cuối cùng, cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Đề nghị của ta là trước thoát đi ra. Ngoài lại nói, cùng quỳ xuống đất đại cứng đối cứng, ngu xuẩn nhất cách làm, muốn đem phục địa đại hung cho chém giết, chỉ có chi lấy, cưỡng ép cùng nó tranh phong, sẽ chỉ đưa nó hung tính triệt để kích phát ra tới. Nghe được đem phục địa đại hung chém giết phương pháp phiền toái như vậy, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, những cái kia thần vương táng thân ở đây cũng không phải không có nguyên nhân. Nơi này vẫn chỉ là chư Phật môn hộ biên thùy, vừa bước vào nơi đây liền gặp phục địa đại hung, ai cũng không biết đằng sau còn có cái gì kinh khủng nguy hiểm. Công tử gia, ý của ngươi thế nào? Liễu Hạng Khởi cuối cùng lựa chọn hỏi thăm Vân Hoàng ý nguyện. Nếu như không thể đem phục địa đại hung chém giết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thoát đi. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.